Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 15. Nàng kéo lấy Mộ Dung Vũ Xuyên xuống đến lầu 1, tại lối thoát hiểm bên cạnh buông xuống, lấy ra chìa khóa mở ra một chung cư cửa lớn. Tòa nhà này mỗi tầng đều có 4 cái chung cư. Tới gần lối thoát hiểm chung cư cửa tại hành lang chỗ ngoặt. Cùng thang máy cùng cái khác, 3 cái chung cư bị tách rời ra. Emily thì ở lầu 1 vụng trộm thuê dạng này một bộ chung cư. Hắn thuê căn nhà trọ này thời điểm Vương Thi Kỳ còn sống. Hiện tại là trong đêm 9 giờ hơn loại. Các nhà các gia đình cơ bản đều đến nhà. Cả tòa trong hành lang rất yên tĩnh. Liền thang máy đều ít có người dùng. Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên kéo vào gian phòng, đóng cửa thật kỹ, thở dốc một hơi, nhìn xem nằm tại bên chân không thể động đậy nam nhân. Trên mặt vũ mị trên mặt hiện ra nhe răng cười. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc. Khoảng cách nàng tách rời trên một cái nam nhân đã qua có tầm 1 tháng. Từ lúc mới bắt đầu khẩn trương chán ghét đến bây giờ bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo một tia khát vọng. Biến hóa như thế làm cho nàng cảm thấy tựa như phá kén thành bướm như vậy thu được tân sinh. Gian phòng bên trong rất đơn sơ, nội thất ít đến thương cảm, xấp xỉ tại nước trong phòng. Trong cả căn phòng đều tràn ngập nồng đậm nước tẩy hương vị. Nàng đi vào phòng ngủ, kéo lên màn cửa, từ phòng bếp trong tủ quầy lôi ra thật dài một đại quyển vải nhựa. Trong phòng ngủ chỉnh tề trải tốt, đem Mộ Dung Vũ Xuyên kéo vào phòng, đặt trung ương, lại từ trong tủ quầy nhấc ra một cái túi đeo lưng lớn. Chĩu nặng, đồ vật bên trong đụng nhau phát ra kim loại tiếng vang. Băng lăng nàng đem ba lô ném ở Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Mở đèn lên, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Vũ Xuyên gương mặt. Ánh mắt của nàng biến đến mức dị thường ôn nhu, tựa như tại chăm chú nhìn tình nhân của nàng. Nàng phảng phất thấy được nàng âu yếm Vương Thi Kỳ. Đêm hôm đó, nàng liền nằm ở đây. Tại dạng này dưới ánh đèn, chỉ có 2 người các nàng. Ta đã thề muốn vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không cho những cái kia vừa dơ vừa thối nam nhân tổn thương ngươi. Nàng vuốt ve Vương Thi Kỳ hai. Mắt nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp, tràn ngập ôn nhu tại bên tai nàng nói. Nàng ôn nhu bóc đi Vương Thi Kỳ quần áo. Nàng mỹ lệ tông thể liền dường như thiên sứ hoàn mỹ vô hạc. Nàng ôn nhu vuốt ve nàng, hôn nàng, cùng nàng triền miên. Ngươi không phải nói ngươi thích nhất ta đối với ngươi như vậy sao? Nàng hỏi Vương Thi Kỳ. Vương Thi Kỳ không có trả lời. Liền hô hấp đều không có. Tại nàng tinh tế trên cổ lại một mạt nhàn nhạt chấm đỏ, giống như vòng cổ, cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không phải là đối ta nói qua ngươi chỉ muốn đi cùng với ta sao? Emily vội vàng lay động nàng, để nàng nói chuyện. Vương Thi Kỳ giữ yên lặng. Emily đột nhiên kích động lên, ánh mắt lộn xộn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Thi Kỳ, tràn ngập oán hận nói: ngươi đến cùng vẫn là thay lòng, ngươi tại sao muốn làm tiện mình, ngươi tại sao muốn cùng những cái kia buồn nôn nam nhân thông đồng? Bọn hắn đều cùng ngươi kế phụ đồng dạng, chỉ biết là đùa bỡn ngươi, khinh nhục ngươi, không ai hướng ta đối với ngươi dạng này chân tâm thật ý. Ngươi làm sao lại không rõ? Ngươi cái này gian hàng. Nàng dùng sức bóp lấy Vương Thi Kỳ cổ. Vương Thi Kỳ không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, đau lòng ôm lấy Vương Thi Kỳ mặt kéo, chảy nước mắt hướng nàng sám hối xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta muốn bảo vệ ngươi. Ta người có thể tổn thương ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng ta không còn cùng những nam nhân kia tốt. Ta liền tha thứ ngươi, ta còn như quá khứ đối ngươi như vậy tốt. Ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện. Emily nắm lấy Vương Thi Kỳ bả vai, dùng sức lay động nàng băng lãnh thân thể. Giống như một cái bị vứt bỏ búp bê vải, nàng tỉnh táo lại, buông xuống Vương Thi Kỳ, thở dài một hơi nói ra, nói cho cùng, ngươi vẫn là phản bội ta, phản bội chúng ta lời thề, ngươi đã không làm tịnh, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi làm gian xuống dưới, đây chính là ngươi kết cục tốt nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.